Trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 44, tình yêu ngược luyến sư phụ vở đồ đệ 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảo Tâm ăn 3 bữa một ngày như thường lệ, tập luyện mỗi ngày như bình thường. Ngày tháng trôi qua, cô dần dần phát triển từ một cô bé gầy gò thành một cô gái mảnh mai chẳng mấy chốc. Ngày sinh nhật của Tảo Tâm đã đến. Đây là một món quà của sư phụ, ngươi xem có thích không? Thanh Phong lấy ra một cái hộp gỗ hình chữ nhật dài hơn 1 mét từ nhẫn không gian đưa cho Tảo Tâm. Tảo Tâm mở ra thì thấy đó là một thanh trường kiếm rất đẹp, không chỉ khắc hoa văn phức tạp mà còn khắc 4 chữ ở giữa. Các ký tự trông rất đẹp, nhưng chúng không phải là ký tự đơn giản, Tảo Tâm không thể nhận ra chúng. Đây là loại kiếm gì? Cô tò mò hỏi, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Thanh Phong lộ ra vẻ hoài niệm, nói từng chữ một. Đây là thứ mà sư phụ ta để lại cho ta trước khi thăng thiên, nói rằng đó là một thanh thần kiếm cổ xưa, không chỉ có thể chế ngự tất cả tà ma, mà còn dế tê chết thần, nó là thanh kiếm mạnh nhất trên thế giới. Một thanh kiếm lợi hại như vậy, sư phụ thật sự muốn đưa cho ta sao? Tảo Tâm có chút ngượng ngùng hỏi, ngươi là đệ tử duy nhất của ta, sinh thần là một trong những chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời, đương nhiên sư phụ nên tặng ngươi món quà tốt nhất. Thanh Phong vắt óc suy nghĩ một lúc lâu mới nghĩ đến việc tặng thanh kiếm này. Hắn còn chưa sử dụng thanh kiếm này, không biết nó có thực sự mạnh mẽ như sư phụ hắn nói hay không. Nhưng nó rất đẹp, đồ đệ chắc chắn sẽ thích nó. Tạ ơn sư phụ, Tảo Tâm lập tức cong lông mày, cười vô cùng rạng rỡ. Người thích là được, Thanh Phong mỉm cười đáp lại với nụ cười dè dặt. Sinh nhật sư phụ là khi nào? Tảo Tâm chưa bao giờ tặng quà sinh nhật cho anh ấy vì cô ấy không biết sinh nhật của anh ấy ngày nào. Sinh nhật ta, đã lâu lắm rồi, ta không thể nhớ được. Thanh Phong 300 năm không có sinh nhật, bởi vì khi 20 tuổi hắn chỉ tổ chức sinh nhật một lần. Vào khoảng thời gian nào, Tảo Tâm cảm thấy rằng cô không thể nhận một món quà có giá trị như vậy mà không có gì, cần phải đáp lại. Có lẽ là vào mùa hè, Thanh Phong vẫn nhớ như in sinh nhật 20 tuổi trời mưa một chút. Nhưng trời không lạnh, rất nhiều người vẫn mặc một thân quần áo mỏng. Người không nhớ tháng cụ thể sao? Tảo Tâm khẽ cau mày. Ta đã sống quá lâu, vì vậy ta không quan tâm nhiều đến điều đó. Thanh Phong khẽ cười ngượng ngùng. Không phải hắn thật sự không nhớ được, chỉ là không có ai thường tổ chức sinh nhật cho hắn. Vậy tại sao phải bận tâm nhớ lại? Vậy sư phụ, từ nay về sau tổ chức sinh nhật cùng với đồ đệ là được. Chúng ta có thể tặng quà cho nhau. Tảo Tâm quá lười biếng để tìm ra ngày sinh nhật của Thanh Phong là gì, vì vậy cô chỉ đơn giản là đưa ra một ý tưởng lười biếng. Được, Thanh Phong đồng ý không chút do dự, ta nợ món quà sinh nhật này trước, đến sinh nhật năm sau, ta sẽ tặng sư phụ 2 món quà. Chắc chắn sẽ là quá muộn để chuẩn bị quà tặng, Tảo Tâm chỉ có thể đợi đến năm sau. Nhân tiện, sư phụ, ta nghe nói đệ tử trưởng thành sẽ nhận nhiệm vụ xuống núi tu luyện. Ngày mai ta cũng nên đi nhận nhiệm vụ sao? Sau khi cất thanh kiếm, Tảo Tâm chợt nhớ tới cái chuyện này. Không cần, để đệ tử xuống núi trải nghiệm cũng chỉ là mài giũa bọn họ, để xem bọn họ thực sự đã tinh thông pháp thuật đã học được, có khả năng đối phó chiến đấu thực tế hay không. Chỉ cần bọn họ có thể làm được 2 việc này, có đi trải nghiệm hay không cũng không có gì khác biệt. Cách chương.